Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Hào quang đâm vào hắc ám, mơ hồ tầm nhìn thích ứng nguồn sáng sau. Trước hết đập vào mắt bên trong chính là trắng như tuyết trần nhà lô răng tiêu tốn mất mấy mới. Thoát khỏi mới tỉnh choáng váng. Theo tầm mắt một chút trở nên rõ ràng, hắn càng cảm thấy không đúng lên. Nơi này tới cùng là nơi nào? Hắn mạnh đến ngồi dậy, mới phát hiện mình dĩ nhiên ngủ ở một cái hiện đại phòng ngủ dáng dấp trong phòng. Dưới thân là mềm mại cái giường, đầu giường một bên bày ra đèn bàn cùng rút giấy, khác một bên là màu nâu đỏ tủ quần áo. Ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa chớp, đều chút xuống ở chiếu cùng trên cánh tay của hắn, mơ hồ có chút nóng lên. Gặp ma, chẳng lẽ trận này giác đấu còn chưa kết thúc? Lô răng trong đầu buồn ngủ nhất thời biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn từ trên giường lăn lộn mà xuống, đưa tay muốn cho gọi ra một cái phòng thân súng ống. Nhưng nín nửa ngày, trong tay như cũ rỗng tuếch, trong lòng hắn không khỏi chìm xuống. Chẳng lẽ, chiến trường quy tắc lại phát sinh ra biến hóa? Như thế liền phiền phức, lấy thuần khiết giả thân thủ cùng tốc độ, tay không tranh tài lên, chính mình chỉ có bị đánh phần. Hơn nữa, nói tốt lấy trong ký ức sâu sắc nhất cảnh tượng làm chiến đấu lôi đài đây. Này chết tiệt, căn phòng hắn hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng a. Lô răng nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa phòng ngủ một bên, dán lỗ tai ở trên ván cửa lắng nghe chốc lát. Ngoài cửa truyền tới thanh âm đứt quãng, dường như có người chính đang nói chuyện. Hắn cẩn thận dè dặt cầm chốt cửa, mở cửa phòng ra một kẽ hở hẹp, bên ngoài là một cái càng rộng rãi căn phòng. Xem bài trí lại có thể như là phòng khách, trống rỗng bên cạnh sofa, cũ kỹ đài thức quạt chính lay động đầu, phát sinh ong ong minh hưởng. Ghế sofa phía trước là một cái bàn trà cùng một đài treo tường truyền hình. Hình ảnh vẫn không ngừng lập lòe, tiếng nói chuyện phải là từ chỗ ấy truyền tới. Ngoài ra, trong phòng khách một bóng người đều không nhìn thấy. Tình huống này không khỏi cũng quá quỷ dị điểm. Lô răng hít sâu một cái, chậm rãi đi vào phòng khách, quạt cái lồng trên buộc vào hồng ti mang chính đón gió bồng bềnh. Chậm chậm gió lạnh để hắn không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn, lúc này hắn mới chú ý tới. Trong phòng thật sự có chút oi bức, mà ngoài cửa sổ không ngừng vang vọng ve sầu biểu đạt cũng có nghĩa là thế giới này đang đứng ở giữa hè thời tiết. Ghế sofa hoàn thượng giải rác mấy quyển tạp chí, Lô Răng thuận tay nhặt lên một quyển lật qua lật lại, nội dung lại có thể là thời thượng tin tức cùng chòm sao bói toán. Phong cách còn vô cùng non nớt, quả thực như là cho không lông dài tiểu cô nương xem. Lông mày của hắn cau đến càng sâu, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn cũng không thể mua loại sách này tịch. Hiển nhiên gian phòng này cũng không thuộc về hắn. Đang lúc này, trong TV truyền phát tin tức hấp dẫn Lô Răng chú ý. Hôm qua chạng vạng, bản thị đại học phát sinh cùng nhau nguyên nhân không rõ nổ mạnh sự cố. Một tòa lầu dạy học gặp phải tổn hại. Từ hiện trường trở lại bức ảnh có thể nhìn thấy, cả lầu đỉnh đã toàn bộ sụp đổ. Trên đâu đâu cũng có rải rác miếng thủy tinh. Rốt cuộc là cái gì tạo thành tất cả những thứ này? Hiện tại để chúng ta liên hệ hiện trường phóng viên. Hắn không khỏi há to miệng, cơ hồ không thể tin được con mắt của chính mình. Mọi người buổi chiều được. Ta hiện tại vị trí chính là phát sinh nổ mạnh lầu dạy học bên. Chỉ thấy một tên phóng viên nữ xuất hiện ở màn hình TV bên trong, mà làm bối cảnh nhà lớn chính là hắn cùng Zeller giác đấu lúc chiến trường. Theo người chứng kiến xưng, ngay lúc đó tiếng nổ mạnh liên miên không dứt, ánh lửa chiếu sáng lên một nửa bầu trời. May mắn trong bất hạnh là, bởi vì nghỉ hè, trong sân trường cũng chẳng có bao nhiêu học sinh. bởi vậy không có tạo thành bất cứ nhân viên nào thương vong. Hiện nay cảnh sát đã xem trường học toàn bộ phong tỏa. Lưu giáo bọn học sinh cũng đều rời vào phụ cận lữ quán. Do lão sư thống nhất chăm nom, chẳng qua cho đến tận này, nổ mạch nguyên nhân vẫn chưa điều tra rõ. Người đối với này sự cố có ý kiến gì không sao? Chỉ có thể nói vô cùng kỳ lạ. Mọi người đều biết, trong tòa nhà dạy học không thể an có khí thiên nhiên đường ống. Huống chi nổ mạnh trung tâm ở vào lầu cao nhất. Phóng viên nữ một hơi nói, có người phán đoán là máy bay rơi tan, cũng có người nói là loại nhỏ thiên thạch, thậm chí còn có người ngoài hành tinh giáng lâm lời giải thích. Bất kể như thế nào, một khi cảnh sát có xác thực kết luận, ta sẽ lập tức truyền quay lại tin tức. Cảm ơn, người chủ trì gật gù. Kế tiếp mời xem dưới một tin tức. Ngày mùa hè chói chang, nóng bức khó chịu, bọn học sinh nên ở nhà hưởng thụ lâu không gặp kỳ nghỉ sinh hoạt, mà không phải tham dự các loại khóa ngoại học bổ túc. Sở giáo dục đã dưới phát cấm chỉ mở ban học bổ túc thông báo. Như ngài phát hiện tình huống như thế, có thể gọi báo cáo điện thoại. Nội dung phía sau Lô Răng hoàn toàn không có nghe lọt. Trong đầu hắn toàn bộ là lầu dạy học sụp đổ, cảnh tượng linh hồn cuộc chiến không phải là một hồi hư. Cấu ảo giác sao? Sao có thể có chuyện đó? Đứng ngây sau một hồi, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vã mà chạy đến phòng khách trước đại môn, mở ra cửa chống trộm. Một luồng sóng nhiệt nhất thời dũng vào trong nhà, xuất hiện ở trước mắt hắn càng là một tòa hiện đại thành thị. Nơi xa cao lầu hết đợt này đến đợt khác, liên tiếp thành một mảnh dày đặc bê tông rừng cây. Cách đó không xa là bận rộn con phố, xe cùng người đi đường lui tới không thôi. Mà hắn chỗ đứng lập vị trí, đại khái là ở một tòa nhà trọ hành lang trên. Quay đầu liếc mắt một cái, chất liệu rõ ràng có chút loại kém ván cửa trung ương mang theo 0825 màu vàng kim nhãn hiệu. Nếu như không có hội sai ý, đây là chỉ 8 tầng 25 người truyền đạt ý tứ. Phiền phức để, đừng chống đỡ hành lang được không? Lô Răng hơi sững sờ, quay đầu, phát hiện hàng xóm cửa phòng chẳng biết lúc nào đã mở ra. Một người trung niên phụ nữ chính không nhịn được theo dõi hắn mãi đến tận nghiêng người sang. Đối phương mới hừ lạnh một tiếng từ bên cạnh hắn bước qua. Đồng thời phiêu vào trong lỗ mũi, còn có nồng nặc chất lượng kém mùi nước hoa. Thật là, ban ngày không làm việc cũng thì thôi, còn ăn mặc cái áo ba lỗ quần cộp chạy khắp nơi. Già đầu cũng không ngại mất mặt, đối phương như là đang lầm bầm lầu bầu. Thanh âm lại vừa lúc có thể bay vào Lô Răng trong tai. Loại kỹ năng này đối với cho các nàng mà nói đã thuận buồm xuôi gió. Lô Răng trở về phòng, chạm một tiếng đóng lại cửa lớn. Zeller, người lăn ra đây cho ta. Đừng lãng phí thời gian trốn tránh tránh. Đây chính là ngươi mới thiết kế xiếc. Đem trong đầu ta đồ vật chắp vá lung tung lên. Đừng cười chết người. Chẳng qua là chút ảo giác mà thôi. Hô nửa ngày, trong phòng như cũ không có động tĩnh gì. Lô Răng một tay tóm lấy trên khay trà ly thủy tinh, hung hăng đập ở trên tường. Cái chén trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đây chính là ngươi sẽ không bỏ qua cho ta phương pháp. Hắn ở trong lòng cười lạnh, muốn đem ta vĩnh viễn khốn ở mảnh này trong ý thức. Ngươi giam không được của ta. Zeller, không chút do dự, hắn lập tức hành động lên. Giả thiết này lại là một hồi cùng loại với linh hồn cuộc chiến ảo cảnh. Nên làm gì mới có thể thoát thân? Tự sát khẳng định là cuối cùng chỉ tiêu hạng. Lô Răng quyết định trước giản lược đan làm lên chế tạo cùng nhau rơi dụng. Hắn đưa đến vài cái ghế dựa, từ lớn tới nhỏ từng cái xếp lên tới. Lưng ghế dựa đối mặt ghế sofa. Như vậy cho dù thất bại, cũng không đến mức bị thương. Làm sau khi hoàn thành, hắn dẫm không ngừng lay động cái ghế, chậm rãi bò lên trên điểm cao nhất. Lúc này đỉnh đầu của hắn gần như sắp muốn sát bên trần nhà. lưng đưa về ngã xuống quả thật có chút dọa người. Chẳng qua hiện nay Laurent liền tử vong đều thể nghiệm qua. Vẫn là đổi lại hoa dạng chết. Điểm ấy chướng ngại tâm lý đã không làm khó được hắn. Ngay ở hắn trước sau lay động cái ghế thời gian, ngoài cửa lớn vang lên mở khóa thanh âm. Chẳng lẽ là gian phòng này chân chính chủ nhân trở về? Còn không tới kịp ổn định thân thể, xếp mà lên cái ghế đã ầm ầm ngã xuống ở luống cuống tay chân rơi rụng bên trong. Laurent cật lực nghiêng đầu đi, xem đến ngoài cửa đi vào một tên trẻ em linh nữ đồng. Nàng cõng lấy hai vai bọc sách, tuổi chừng 11-12 tuổi, nhưng trắng như tuyết, tóc dài cùng cạn, con mắt màu đỏ để hắn lập tức nhận ra đối phương. Zeller, mà nàng hiển nhiên cũng nhìn thấy Laurent, đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi đang làm gì? Thúc thúc, hình ảnh trong phút chốc xoay chuyển, như là thế giới điên đảo giống như vậy. Laurent thân thể mạnh đến bắn lên, mọc ra hai cái, quen thuộc căn phòng cảnh tượng lần nữa tái hiện ở trong mắt hắn. Có chứa nhỏ vết nứt nhỏ màu xám tường đá, dày nhung thiên nga rèm tre, cùng với lẳng lặng phát sinh ánh sáng ma thạch. Nơi này phải thành Neuwinter, loảng xoàng, chậu gỗ rơi xuống đất thanh âm truyền tới. Laurent theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Anna kinh ngạc mà đứng tại chỗ, rơi xuống ở mặt đất chậu xoay tròn vài vòng, khuynh đảo mà ra nước nóng ướt nhẹp miếng đất lớn thảm. Sau đó bé gái hướng về hắn phi phác tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.